đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 57, Dương Lộ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào phòng thời điểm Dương Lộ Thần cũng có chút giật mình, dưới giường Diệp Hiểu Phong vậy thật là có một nhóm máu, nhưng các thiết bị thì vẫn không có dấu hiệu gì bất thường, càng là không thể có tình trạng xuất huyết nhiều như vậy được. Với một người có kinh nghiệm chuyên môn cao như nàng thì có thể nhìn ra đây là có chút vấn đề lạ. Dương Lộ Thần nhanh chóng tiến về phía giường bệnh thoáng làm cái kiểm tra. Tới gần giường thời điểm Dương Lộ Thần vậy mà có chút phát hoảng, đây đâu phải là Diệp Hiểu Phong xuất huyết, mà là cái kia cô gái. Theo kinh nghiệm của nàng thì đây là có dấu hiệu xuất phụ khoa, đây lại không phải là nàng chuyên môn. Địch Na mau chuẩn bị phòng cấp cứu, lập tức mời bác sĩ sản khoa tới. Dương Lộ Thần vậy mà nhanh chóng sắp xếp công việc đi ra, bộ dáng vậy mà vô cùng thành thục không có chút nào bối rối, từ việc phản xạ cho đến phán đoán tình huống, cũng như chuẩn đoán nhanh chóng, sau đó là đưa ra quyết định vậy mà chưa tới một giây, có thể thấy nàng trong công việc là cỡ nào quyết đoán người. Bác sĩ Dương sao lại cho mời bác sĩ sản khoa? Hạ Lộ vậy mà có chút khó hiểu, tại sao vừa vào đến phòng chưa được bao lâu, lại còn chưa có xem xét tình trạng của Diệp Hiểu Phong lại cho mời bác sĩ sản khoa, không phải nói hai người kia vậy mà đang làm chuyện gì đó mờ ám chứ. Hắn vậy mà còn chưa có tỉnh lại, nha, nghĩ đến đây Hạ Lộ vậy mà có chút đỏ mặt đi ra, nàng vậy mà lại nghĩ đến trước kia cùng hắn và Phương Phương vậy mà hoang đường một đêm tràng cảnh. Hạ tiểu thư tới giúp tôi một tay, cô còn đứng ngây người ra đó làm gì? Dương Lộ Thần vậy mà không trả lời Hạ Lộ câu hỏi vậy mà nhanh chóng kéo tới một băng ca thúc giục Hạ Lộ tới giúp nàng một tay. Hạ Lộ cũng là nhanh chóng chạy đến, nàng vậy mà có chút luống uống ân tay tựu là chưa biết phải làm gì thì Dương Lộ Thần đã chỉ đạo tới. Không phải hắn, là nàng, mau tới giúp tôi đỡ nàng lên băng ca. Hạ Đông Nghi sao, nàng ta bị làm sao? Hạ Lộ càng là khó hiểu đi ra, nàng mời đến Dương Lộ Thần là để xem cho Diệp Hiểu Phong, sao lại thành Hạ Đông Nghi rồi, mà nàng ta là bị làm sao? Chúng ta không có thời gian để giải thích, nhanh giúp tôi đỡ lấy đầu nàng. Dương Lộ Thần vậy mà ra tay rất là chuyên nghiệp và dứt khoát, lại một bên không ngừng hướng dẫn cho Hạ Lộ phụ giúp nàng đem Hạ Đông Nghi cho sơ cứu lên tới. Trong khi chờ đợi người đến, Hạ tiểu thư cô nhẹ tay một chút, đúng rồi giúp tôi giữ nàng nằm yên, tốt, Hạ tiểu thư cô làm tốt lắm. Có thể thấy Dương Lộ Thần vậy mà là một bác sĩ có năng lực rất cao, từ cách nàng phản ứng cho đến cách nàng chỉ đạo sơ cấp cứu cho Hạ Đông Nghi, phải biết đây không phải là nàng lĩnh vực chuyên môn nha. Nàng vậy mà rất thành thục trong việc này, từ việc cố định cho Hạ Đông Nghi nằm thẳng cố định một chỗ, khép hai chân lên nhau hay điều chỉnh băng ca thấp về phía đầu, hay việc xoa bóp đáy tử cung qua thành bụng, đè động mạch chủ bụng để giảm lượng máu đến tử cung. Chưa đầy 3 phút đồng hồ vậy mà Mạch Địch Na đã cho cầm người tới, có thể thấy sự nhanh chóng cùng chuyên nghiệp của nàng là cỡ nào. Người tới là nữ bác sĩ Lý Thấm từ khoa sản bệnh viện, nhìn cách sơ cứu bệnh nhân của Dương Lộ Thần cô rất là hài lòng, nhưng cô cũng là không nói nhiều chỉ gật đầu chào hỏi rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, y tá Mạnh giúp tôi chuẩn bị phòng cấp cứu gấp, nhanh chóng liên hệ để cho bệnh nhân làm các xét nghiệm chuẩn bị cho việc truyền máu. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc Hạ Đông Nghi được đưa vào phòng cấp cứu, Phương Phương lúc này đã tỉnh, sau khi xác định Diệp Hiểu Phong vậy mà không có việc gì xảy ra nàng mới đem trong lòng lo lắng cho đè xuống. Khi biết người xảy ra chuyện là Hạ Đông Nghi, nàng cũng là có chút lo lắng hỏi đến, dù sao nàng ta cũng là nàng đối thủ trong suốt mười mấy năm qua đây này. Còn về phần Diệp Hiểu Phong khi thấy Hạ Đông Nghi được mang đi thì cũng là trong lòng tuy còn lo lắng, nhưng hắn vậy cũng là có chút thở phào nhẹ nhõm, dù sao lúc này nàng cũng là đang được các bác sĩ chăm sóc. Cả hắn và Hạ Lộ vậy mà trong đầu lúc này vậy mà đều lóe lên một ý nghĩ. Linh cảm vậy mà có thật, cái kia Phương Tiểu Nha đầu vậy thật là nghe hắn kêu gọi mà đến. Không khí ngoài phòng cấp cứu lúc này cũng có chút căng thẳng, nhóm nữ nhân Hạ Lộ cùng Phương Phương lúc này cũng là vừa chạy đến, dù sao thì Hạ Đông Nghi cũng là Hạ Lộ một cái chị họ, hơn nữa cũng là Diệp Hiểu Phong một cái nữ nhân. Dù là không thích Hạ Đông Nghi cũng là phải trông mặt mũi Diệp Hiểu Phong, dù gì hắn cũng là còn chưa có tỉnh lại, đây này, lúc này Dương Lộ Thần cũng có mặt ở đây, dù sao nàng cũng là giúp Hạ Đông Nghi sơ cứu, cũng là muốn là chờ đợi xem kết quả thế nào. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu vậy mà mở ra, Lý Thấm cũng là đồng thời bước ra. Trên mặt nàng vậy mà căng thẳng lúc này mới giảm đi chút ít. Thấy vậy Dương Lộ Thần cũng là chủ động hỏi tới, Thấm Thấm tình hình bệnh nhân sao rồi, Thần Thần cô gái kia là người quen của cậu sao? Lý Thấm có chút tò mò hỏi, không hẳn, nàng ta là bạn gái của ta cái kia bệnh nhân. Dương Lộ Thần vội vàng giải thích, À ra vậy, Lý Thấm như hiểu ra chuyện có chút thở dài, phải biết hai người vốn cũng là bạn thân, nên Lý Thấm cũng biết Dương Lộ Thần cùng cha nàng tiến sĩ Dương Thế Cương đang là nghiên cứu bệnh tình của Diệp Hiểu Phong. Thấm Thấm, cậu nói sơ về tình trạng của Hạ tiểu thư cho mọi người được biết đi. Dương Lộ Thần có chút thúc giục, thần thần chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi nghi ngờ cô ấy bị bong nhau thai non nhưng chúng tôi đã cầm được máu, nhưng đứa bé chúng tôi xin lỗi là không thể giữ được, chúng ta đã phát hiện quá trễ, nhưng cũng may là chúng ta phát hiện kịp thời, nếu không thì tính mạng của cô ấy cũng khó lòng mà giữ, giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua nên các vị không cần phải lo lắng nữa. Bác sĩ Lý, cô nói sao? Đông Nghi có thai, Hạ Lộ cùng Phương Phương vậy mà lúc này nhìn nhau, cả hai vậy mà khi nghe Hạ Đông Nghi có thai vậy mà vô cùng bất ngờ, Hạ Lộ sợ mình nghe lầm càng là hướng Lý Thấm xác nhận tới. Không sai, thai nhi vậy mà hơn 10 tuần tuổi rồi, cô ấy không có nói cho mọi người biết sao. Lý Thấm vậy mà cũng có chút bất ngờ, đám người vậy mà không ai biết Hạ Đông Nghi người có thai cả. Hạ Lộ và Phương vậy là lúc này lại càng mở tròn hai con mắt nhìn nhau, lúc này cả hai vậy mà có chút giật mình, bất chi bất giác vậy mà đều cùng lúc đưa tay lên sờ vào bụng mình, cái kia đứa nhỏ chắc chắn là sản phẩm của cái tên họ Vương. Ý nói tên khốn nạn, kia các nàng lúc này vậy mà có chung một suy nghĩ, tựu là lát nữa phải thoáng làm cái kiểm tra, dù sao đêm đó vậy mà quá điên cuồng thời điểm. Chúng tôi vậy mà mới biết chuyện này, thật bất ngờ, bác sĩ Lý vì sao cô ấy lại bị như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hạ Lộ có chút khó hiểu hỏi tới. Có lẽ cô ấy phải chịu căng thẳng rất lớn về tinh thần, cô ấy vậy mà không có chút sức lực nào. Lý Thấm có chút thở dài đáp lại. Vậy mà nghiêm trọng đếp ấy sao? Phương Phương có chút khó tin hỏi tới. Nếu thật Hạ Đông Nghi mà vì áp lực tâm lý mà sẩy thai thì cô vậy mà sẽ có lỗi lớn. Cô vậy mà trong lúc vô tình đã gây cho Hạ Đông Nghi không ít áp lực đây này. Phải biết trong 3 tháng đầu mang thai rất dễ gặp tình trạng sảy thai sớm, đây cũng chính là giai đoạn người mẹ dễ bị stress nhất do sự thay đổi của hormone nội tiết. Khi người mẹ bị stress, cơ thể sản sinh ra nhiều chất corticotropin hormone. CAS, chất này cản trở sự truyền chất dinh dưỡng và oxy từ máu mẹ qua nhau thai để sang thai nhi. Không chỉ vậy, stress còn khiến tuyến thượng thận tạo ra cortisol, một chất làm biến đổi nồng độ hormone progesterone. Hormone có vai trò giữ thai nhi phát triển ổn định trong 3 tháng đầu, dẫn đến các tác động xấu tới thai nhi và tử cung của người mẹ. Lý Thấm vậy mà kiên trì trả lời câu hỏi của Phương Phương. Nghe xong Lý Thấm trả lời vấn đề, lúc Phương Phương vậy mà có chút tự trách đi ra, nếu thật là như những gì Lý Thấm nói thì nàng vậy mà gián tiếp gây nên cái chết của một đứa bé vô tội, càng là hại chết Diệp Hiểu Phong đứa con còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời, nàng vậy mà lúc này không ngừng tự trách đi ra, nếu như nàng không có ghen tị với Hạ Đông Nghi thì đã không gây thêm áp lực cho nàng, khiến cho nàng vậy mà đánh mất đi đứa bé, càng là suýt chút nữa phải mất mạng. Nàng vậy mà nghĩ tất cả lỗi là do nàng, từ lúc Diệp Hiểu Phong gặp nạn đã không ngừng công kích Hạ Đông Nghi, khiến cho Hạ Đông Nghi vậy mà chịu thêm nhiều áp lực, dẫn đến nàng vậy mà sảy thai. Thấm Thấm, khi nào thì chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được? Thần thần, theo tôi thì mọi người nên để cho cô ấy nghỉ ngơi ổn định trước đã, tránh để cho cô ấy có thêm xúc động nữa, tình trạng của cô ấy còn chưa ổn định lắm đâu. Cảm ơn cậu, chúng tôi biết mình phải làm gì rồi. Hôm nay vậy mà ráng thời điểm để lại lên thêm một chương. Cầu đề cử 9 đến 10, cầu kim phiếu từ Linh Thạch ủng hộ. Cầu like dưới mỗi chương, cầu bao nuôi chuyện. Lão Thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.